Chương 545, dội nước bẩn. Hắn an tĩnh nhìn ống kính bên trong, Lâm Nhuế một bộ màu trắng kim văn hán phục, ngồi ở đó nấu trà. Thấp mi tiện tay, tay áo khẽ giơ lên, lại phụng bồi bên cạnh tiếng nhạc gầm Lệ Đào phát hiện chính mình, đã hoàn toàn ngây dại. Giống vậy nhìn ngây dại người, còn có Âu Dương Cẩn. Hắn nhìn trong hình mặt cô gái xinh đẹp, đang tại kinh diễm sau một lúc, đột nhiên hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Lâm Nhuế làm sao đi chụp game show rồi, nàng này là muốn đi lăn lộn vòng giải trí sao? Thật tốt, thành tích học tập cũng lên tới, tại sao phải đi lăn lộn vòng giải trí? Âu Dương Cẩn cau mày một cái, suy nghĩ một chút, vẫn là không có nhịn được, cầm điện thoại di động lên, cho Lâm Nhuế gửi một cái hẹn chặt quá khứ. Kết quả hắn phát hiện mình bị Lâm Nhuế vào danh sách đen rồi. Âu Dương Cẩn, cùng lúc đó, Lâm Nhuế lao sư Lý Anh Chi cũng đang nhìn Công Phu Thiếu Niên cái này game show tiết mục. Nàng bình thời không quá nhìn những thứ này game show, lần này, vốn là nhìn trại hè mùa đông tranh luận cuộc so tài cái đó tiết mục, này đổi một lần đài, đổi được ô mai đài. Trực tiếp thấy nàng học sinh Lâm Nhuế. Lý Anh Chi có chút kinh ngạc, tâm tình cũng có chút phức tạp, bất quá nhưng cũng không có nóng lòng nói gì. Tường Lâm Thành cũng vẫn còn ở kỳ nghỉ chung, hắn một xem TV, liền biết vợ sắc mặt tại sao đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn ngồi ở thê tử bên người, nói: thật không nghĩ tới, Lâm Nhuế lại lên TV. Đúng vậy. Tường Lâm Thành cười nói, ngươi cũng không cần này bức buồn nghiêm mặt, đứa nhỏ này rất có mình chủ ý, tương lai muốn đi đường gì, chính mình khẳng định rất biết rõ. Ân, ta cũng biết, chẳng qua là cảm giác có chút đáng tiếc. Bất quá ngươi vừa nói như vậy, ta liền biết, dẫu sao mọi con đường đều dẫn đến La Mã, ta chẳng qua là hy vọng nàng tiếp theo cũng không cần toàn bộ đem học nghiệp đều hoang phế. Dẫu sao bất kể tương lai đi con đường kia, chính mình hay là muốn có một ít chân tài thực học. Nếu không những thứ kia ngôi sao nhí rất sớm xuất đạo, sau đó cũng là sẽ tiếp tục học tập học chuyên sâu. Tường Lâm Thành gật đầu, đó là tự nhiên, ta nghĩ Lâm Nhuế bạn học, chắc sẽ không hoàn toàn buông tha học nghiệp. Lý Anh Chi hai vợ chồng là nghĩ như vậy, đã bị trung học thực nghiệm đuổi phùng lao sư ngồi ở TV bên cạnh, cười lạnh nói, thành tích học tập đi lên, thì có ích lợi gì a? Còn không là muốn đi làm cái gì diễn viên không biết trời cao đất rộng, ỷ vào chính mình dáng dấp không tệ, nên cái gì cũng nghĩ làm cho là vòng giải trí là nhà nàng mở sao? Phùng lao sư kêu Phùng Thanh Thanh, bởi vì tính khí tính cách không tốt, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học, liền rời ra ngoài không cùng trong nhà. Người cùng nhau ở một mực không tìm được bạn trai, sau đó trải qua người giới thiệu, thật vất vả tương thân tương lên một cái, kết quả đối phương lúc nghe nàng bị trường học đuổi sau, lập tức liền chia tay. Phùng Thanh Thanh giận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng là bởi vì có điểm nhơ đang tại, cho nên trong lúc nhất thời cũng khó mà tìm lại được giáo sư phương diện công việc. Nàng tâm khí cao, lại không nghĩ ảo não trở về quê quán, cho nên mới tới rồi Đế Thành nhờ cậy một cái bạn học. Bất quá Phùng Thanh Thanh nói thì hay làm thì dở, thật lâu đều không tìm được tâm nghi công việc, cả người đang nóng nảy vô cùng, đúng dịp thấy Công Phu Thiếu Niên này đường tiết mục. Phùng Thanh Thanh cho là, chính mình bây giờ trở nên chật vật như vậy, đều do Lâm Nhuế cùng Lý Anh Chi. Bây giờ thấy Lâm Nhuế lên TV, nàng con ngươi chuyển một cái, đột nhiên nghĩ muốn phát tiết một chút. Phùng Thanh Thanh lập tức cầm lấy điện thoại ra, cũng phát rồi màn chắn đi ra ngoài. Cô nàng này ta nhận thức, kêu Lâm Nhuế, là trường học của chúng ta học sinh đâu. Đặc biệt không kiểm điểm, cùng hết mấy nam sinh dây dưa không rõ. Nga, sư phụ của nàng cũng không phải một cái tốt. Ngoài mặt rất thanh liêm, trên thực tế, không biết cầm học sinh bao nhiêu chỗ tốt đâu. Phùng Thanh Thanh phát xong những thứ này màn chắn sau, cảm giác thống khoái một ít. Dù sao những thứ kia màn chắn chợt lóe lên, coi như là nhường người thấy được, cũng không sẽ như thế nào. Nàng nhưng không biết, này mấy cái rõ ràng có nhân thân công kích màn chắn, đã bị Trịnh Y Lìa chặn đồ, hơn nữa phát ở bọn họ tạm thời hẹ chặt trong bầy.